đêm nay bao giờ sáng? Chương 15, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai thức dậy, vội vội vàng vàng chạy đến văn phòng đã thấy Hạ Thiên Liêm mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu, đang ngồi trên vị trí của cô đợi sẵn, Lạc Chăn vô thức giơ tay nhìn đồng hồ, may quá, vẫn còn 2 phút. Nữa, chưa tính là trễ. Nếu trưa nay không có nhiệm vụ gì thì ra ngoài với anh một chuyến. Nói xong xoay người bước vào phòng làm việc, Lạc Chăn có chút mơ hồ sờ sờ cổ, ông sếp này cũng tự thể nghiệm quá đi, ngay cả phân phó công việc cũng phải đích thân chạy qua. Chẳng qua, ngoài buổi trưa, mấy ngày tiếp theo Lạc Chăn đều theo Hạ Thiên Liên chạy ra ngoài, lấy tài liệu học hỏi kinh nghiệm tuy mệt nhưng cũng thú vị. Vì thế căn bản đối với mấy ngày ra ngoài này Lạc Chăn cũng tương đối hăng hái tràn trề. Hạ Thiên, Liên, sao đột nhiên anh lại nhớ ra cần phải mời em một bữa đại tiệc hả? Không phải lừa đảo đấy chứ, tuy cảm thấy vị lãnh đạo này đối đãi giả. Tạo, làm việc mưu lợi mà cũng coi như là một kẻ tiểu nhân, còn khi không xung xoe lại thấy có chút khó hiểu, đương nhiên nói đi nói lại cuối. Cùng Lạc Chăn vẫn ngoan ngoãn cùng vào một nhà hàng cơm Tây. Mời em ăn một bữa cơm cũng cần nhiều lời thế sao? Hạ Thiên Liên bất giác bật cười. Lạc Chăn cởi chiếc mũ che nắng thời thượng xuống ngắm nghía trong tay, một tay nhân. Tiện kéo cánh tay xếp lớn hạ, đây gọi là hành sự thận trọng, mẹ em, thường nói mà, đang muốn phát huy nền giáo dục của mẹ yêu dấu một. Phen, người đi đến trước mắt khiến cô kiên quyết ngưng lại những lời muốn nói tiếp đó, đồng thời cũng dừng bước. Mạc Hoành vừa dùng cơm với mấy vị khách xong, lúc đi ra bắt gặp Lạc Chăn kéo một người đàn ông bước vào nhà hàng, bước chân không khỏi dừng lại. Bầu không khí có phần lúng túng, cuối cùng vẫn là Lạc Chăn gạt bỏ bằng hai chữ trước. Khéo thật, Mạc Hoành nhìn cô thật lâu, hơi gật đầu, dẫn người đi cùng băng qua cô, rời khỏi nhà hàng. Lạc Chăn nhíu mày, một lát sau cực kỳ buồn bực kéo tóc, Hạ Thiên Liên, sau này không bao giờ ra ngoài ăn cơm với anh. Nữa, cứ thấy ra ngoài với anh đều có thể gặp mấy chuyện thế kia. Cái này chỉ có thể chứng minh em trời sinh mang họa thôi. Hạ Thiên Liên híp mắt, nhìn theo bóng lưng mà mỗi cử động đều lộ vẻ tao nhã và ngạo nghễ kia. Chế giễu Lạc Chăn, đến tối ngồi xe xếp lớn Hạ trở về nhà trọ, vừa lên lầu đã phát hiện cửa nhà mình có khe hở tưởng là gặp trộm, Lạc Chăn lập tức rút vũ khí phòng thân từ trong túi xách ra, lúc này bên trong truyền đến một giọng nữ cao rất quen thuộc, phòng tắm còn xa hoa hơn của mình, nghiệp chướng ôi nghiệp. Chướng, Lạc Chăn giận dữ đi vào. Sao mày vào được đây? Ô, hóa ra chị Lạc đã về rồi, ngồi đi, đừng khách sáo, muốn uống gì không, nước trái cây hay bia? Lạc Chăn giơ vũ khí trong tay lên. Một, đây là nhà của tao, hai, đừng đánh trống lảng với tao. A ha ha ha ha, chị em với nhau cần gì phải đẫm máu như thế chứ? Lạc Chăn lại lục lọi một vũ khí khác có điện. Chìa khóa là mẹ mày cho tao đến để mày phụ đạo tiếng Anh cho tao thôi. Rất lưu loát, Lạc Chăn lướt đến sofa ngồi xuống. Tiếng Anh gì cơ, Thẩm Hạ Thụy cười một cách thành kính. Là thế này, hôm trước ấy tao bị công ty sa thải, mà tuần tới phải đi phỏng vấn công ty mới, nhưng cái công ty này là một công ty ngoại thương yêu cầu tiếng Anh tương đối cao, vì thế, khà khà. Hiểu rồi, trình độ tiếng Anh của Thẩm Hạ Thủy cũng tương đương với Lạc Lăng, còn góc truyện audio.com, từng ầm ĩ không ít trò cười, lần kinh điển nhất là có hôm Thẩm Hạ Thủy cùng ba mình ăn cơm với một khách hàng, vị khách đó là một người Mỹ, khi đó ba Hạ Thủy muốn Thẩm Hạ Thủy dịch một câu cho ông, cứ ăn thoải mái đừng khách sáo, ba Hạ Thủy vốn muốn khoe con gái rượu trước khách hàng và người phiên dịch, kết quả là ít, đây chính là câu phiên dịch hoàn hảo nhất của một sinh viên dốc hết tâm huyết sức lực sở học của cả đời mới có, ba Hạ Thủy khi đó mặt đỏ như gan heo. Vì nền tảng người nào đó quả thực quá kém, nên Lạc Chăn cuối cùng vẫn đề nghị người nọ đổi công ty trong nước còn thiết thực hơn. Khách trương,